Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1020, nguy cơ sớm tối. Cửu tầng yêu ngoài tháp, kịch liệt đại chiến toàn diện bạo phát, một cỗ bàng bạc kinh khí năng lượng không ngừng mà từ trong khi giao chiến khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Tại mảnh này trống trải trong sân nhấc lên một cỗ bàng bạc mà lại vô hình kinh khí chi phong tới. Hạt bụi tràn ngập, kinh khí dâng lên, năng lượng ngang dọc, Titan chi thần Pierce toàn thân cao thấp tản ra một cỗ cuồng bạo bạo lệ khí thế đến. Hắn thiên sinh thần lực, lực lớn vô cùng, thế công tấn mãnh, có thể xưng dương cương tấn mãnh điển hình. Mỗi lần quyền đầu huy động đều muốn nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoang. Chấn động đến không khí cũng nhịn không được phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang đến, quả thực chính là một người hình bạo long. Hắn cũng không có làm dùng vũ khí, bởi vì hắn trên tay cùng trên chân quấn quanh sơn xiềng xích màu đen cũng là hắn tốt nhất vũ khí. Công kích, tốt nhất vũ khí phòng ngự. Mỗi lần cánh tay huy động phía dưới, cái kia tráng kiện trên cánh tay quấn quanh xiềng xích chính là giống như cây roi biến đổi vạch phá. Không khí sinh ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoang. Khủng bố dọa người. Bình thường người tức mà có thể tránh thoát Titan chi thần Pierce quyền đầu công kích. Cũng phát mau né cánh tay hắn khóa lại liên quất đánh. Giữa hai bên phối hợp. Có thể nói là một vòng chụp một vòng. Vật lộn cùng vũ khí cận chiến lẫn nhau kết hợp. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Titan chi thần Pierce làm Titan nhất tộc tộc nhân, đồng thời kích hoạt Titan nhất tộc huyết mạch, có thái thản thần lực gia cầm, quả thực là dũng không thể đỡ. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cho dù là cường đại như Nguyệt Quang chi thần Diana 12 chư thần trên bảng cường giả tại Titan chi thần Pierce công kích phía dưới cũng chỉ có thể đầy đủ liên tục bại lui. Chỉ có thể ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Nguyệt Quang chi thần Diana am hiểu là phiêu giật ám sát hình công kích. Mà Titan chi thần Pierce nhân vật như vậy lại là chính diện cương mãnh tiến công tính. Không thể nghi ngờ là nàng khắc tinh. Khiến cho nàng đông đảo thủ đoạn căn bản là vô pháp thi triển mà đến. Tiếp tục như vậy sớm muộn đêm sẽ bị thua. Tại liên tục không ngừng né tránh phía dưới. Titan chi thần Pierce công kích càng phát ra cương mãnh. Nguyệt Quang chi thần Diana né tránh không kịp. Ngạnh kháng Titan chi thần Pierce nhất quyền. Bị chấn động đến rút lui mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Toàn thân khí huyết sôi trào. Sung mãn bộ ngực bởi vì thở mà không ngừng địa phập phồng. Nguyệt thần hàng lâm. Thánh quang gia trí. Ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Titan chi thần Pierce. Nguyệt Quang chi thần Diana khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng quả nhiên chi sắc đến. Trong tay ấn pháp biến động. Sau đó mãnh liệt mà đưa tay bên trong hai súng hắc phong hợp nhất. Chướng mắt quang mang trong lúc đó nở rộ. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, chờ chỉ riêng đầy tiêu tán. Nguyệt Quang chi thần Diana tóc dài biến thành ánh trăng ngân sắc. Tóc dài bay múa. Áo khoác phiêu động, cầm trong tay sơn trường kiếm màu đen, thẳng tắp mà đứng, toàn thân tản ra một cỗ thánh khiết khí tức, giống như nguyệt thần tại thế. Bạch, nháy mắt sau đó, Nguyệt Quang chi thần Diana mãnh liệt mà đối với Titan chi thần Pierce bắn tới. Triển khai cứng đối cứng kịch chiến. Chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa mở màn. Nếu như nói trước đó Nguyệt Quang chi thần Diana là du đãng tìm kiếm cơ hội công kích thích khách. Như vậy hiện tại nàng cũng là một vị chiến ý lăng thiên. Cương liệt tấn mãnh nữ chiến thần. Đốt, thanh thúy kim loại giao tiếp chi tiếng vang lên. Lại là Nguyệt Quang chi thần Diana trong tay từ hắc phong biến thành ánh trăng thần kiếm mang theo. Sắc bén chi ý chạm tại Titan chi thần Pierce trên cổ tay vờn quanh sơn xiềng xích màu đen. Bên trên, sau đó nàng thân thể bãi xuống. Đùi phải thành roi. Mang theo lăng liệt uy thế cùng lực lượng cường đại hung hăng đá vào Titan chi thần Pierce trên bờ. Vai, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận chiến lực toàn bộ khai hỏa Nguyệt Quang chi thần Diana bất luận là tại. lực lượng cùng phương diện tốc độ đều lấy được đề bạt. Dưới một kích này vậy mà đem Titan chi thần Pierce cái kia thân hình khổng lồ chấn động phải một. Liền lui về phía sau mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Giống, ổn định thân hình, Titan chi thần phối mà chính là ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia còn như nguyệt quang nữ chiến thần. Nghênh phong mà đứng Diana, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Trong miệng hắn mãnh liệt phát ra một tiếng giống giận rung trời. Thân hình khổng lồ vậy mà tại giờ phút này lại lần nữa biến lớn mấy phần. Titan chi lực toàn diện mở ra, mang theo lôi đình Thái Sơn chi uy đối nguyệt quang chi thần Diana bất ngờ mà đi. Thái thản thần lực tại lúc này toàn diện mở ra, chờ đợi nguyệt quang chi thần Diana chính là như mưa rông gió bão công kích mãnh liệt. Khắc khắc, chấm ngoặc kép, một bên khác. Tình báo chi vương Ngân Ảnh cùng Hắc Ám chi thần áp hai người đồng dạng là đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, đại lượng khói đen từ Hắc Ám chi thần áp trong tay quyền trượng màu đen bên trong phun ra. Theo sau khi ngưng tụ thành từng cái đầu lâu còn quấn tình báo chi vương Ngân Ảnh bay múa. Tại những đầu lâu đó miệng bên trong không ngừng mà có quỷ dị khó nghe quái khiếu thanh âm truyền ra, khiến cho đến tình báo chi vương Ngân Ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Tuy nhiên tình báo chi vương Ngân Ảnh thực lực tại những năm này được tăng lên rất cao, nhưng là ở trên người hắn đồng dạng là có cực lớn nhược điểm. Tỉ như sợ hãi tinh thần công kích, sợ hãi âm ba công kích loại hình chờ một chút. Mà những này nhược điểm thì là bị Hắc Ám chi thần áp toàn diện nắm giữ. Dù sao tình báo chi vương Ngân Ảnh thân thể các hạng số liệu đều bị hắn toàn diện giảng hòa nắm giữ, cho nên đang cùng Hắc Ám chi thần áp khi đối chiến, tình báo chi vương Ngân Ảnh căn bản là không phát huy ra hắn thực lực đến, mà chính là bị Hắc Ám chi thần áp toàn diện áp chế. Nhìn lấy cái kia ôm đầu không ngừng tán loạn dãy giụa Ngân Ảnh, Hắc Ám chi thần áp trên mặt không khỏi hiện ra một vòng âm lãnh chi sắc đến, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngân Ảnh, ngươi cho là mình thật có thể từ trong tay chúng ta đào thoát à? Hiện tại cảm giác tư vị như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu thần phục chúng ta, thực những thống khổ này ngươi là hoàn toàn không cần thiết tiếp nhận. Thế nào? Cân nhắc được không? Áp, ta tiên sư cha mày. Nghe được áp lời nói, Ngân Ảnh miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Cố nén trong đầu truyền tới đau đớn, tay phải hắn nắm chặt quyền đầu, mang theo cường đại tia chớp màu bạc chi lực hướng về Hắc Ám chi thần áp khuôn mặt đập tới. Ha ha, Ngân Ảnh, tuy nhiên thực lực ngươi đề bạt rất nhiều, nhưng là vẫn là bản thân trong tay đồ chơi, có biết không? Thấy thế, Hắc Ám chi thần áp không khỏi cười ha ha. Tại tình báo chi vương Ngân Ảnh quyền đầu đập tới trong nháy mắt, trong tay hắn Hắc Ám quyền trượng cũng là bị hắn đón đỡ ở bên cạnh. Đại lượng khói đen thì là từ Hắc Ám quyền trượng đầu lâu trong miệng phun ra, khiến cho đến còn cần phân thần khắc chế trong đầu kịch liệt đau nhức tình báo chi vương Ngân Ảnh, căn bản cũng không có thể né tránh. Khói đen bị Ngân Ảnh hút vào trong miệng, sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Trong óc hiện lên vô số huyền ảo đến. Đó là những năm này hắn bị tra tấn thê thảm tao ngộ. A, chấm ngoặc kép, trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại Ngân Ảnh trong óc, khiến cho đến hai tay của hắn nhịn không được ôm đầu, miệng bên trong phát ra thê tiếng kêu thảm thiết tới. Giờ khắc này tình báo chi vương Ngân Ảnh phảng phất điên cuồng. Ngân Ảnh, một màn này khiến cho đến một bên lâm vào khổ chiến trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, trí tuệ chi thần Emma Levin quả quyết từ bỏ theo màu trắng u phượng lăng kịch chiến, nhanh như thiểm điện hướng về tình báo chi vương Ngân Ảnh bất ngờ mà ra. Levin, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà trí tuệ chi thần Emma Levin vừa mới vừa vặn có hành động, lăng dưới chân tốc độ thi triển mà ra, lại là còn giống như quỷ mị thoáng hiện tại Emma Levin trước mặt, ngăn cản hắn đường đi. Hắn nhìn một chút cái kia giống như điên cuồng, thống khổ vạn phần Ngân Ảnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi không nghĩ bọn hắn chịu tội lời nói, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, từ bỏ dẫy giụa đi. Thực theo trí tuệ chi thần Emma Levine giao chiến lăng căn bản là tay chân bị gò bó đến. Dù sao hắn không đành lòng đem Emma Levine thương tổn. Cút, Emma Levine thần sắc băng lãnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay lam sắc u phượng đoản kiếm trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang. Mang theo sắc bén lực lượng đâm thẳng lăng vị trí hiểm yếu mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện. Tại Emma Levine xông ra trong nháy mắt, nhạt năng lượng màu xanh lam thì là từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Theo sau khi ngưng tụ thành một cái phượng hoàng hư ảnh hiện lên ở thân thể nàng bốn phía. Một cỗ vô cùng to lớn uy áp lặng yên ở giữa lan tràn ra. Đem lăng bao phủ. Giờ khắc này, Emma Levine tựa như là hóa thân trở thành to lớn lam sắc u phượng. Mang theo diệt thế chi uy đối lăng công kích mà đến. Sát ý vô hạn, lam mị tật phong thứ. Đã như vậy đắc tội. Cảm nhận được Emma Levine công kích cường đại, lăng trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng, tay phải nhô ra, chỉ đao hiển hiện, thân pháp thi triển, còn giống như quỷ mị hướng về Emma Levine bắn tới. Lăng những nơi đi qua, tàn ảnh ngang dọc, đầy trời vô số, đinh, sau một khắc, thanh thúy va chạm thanh âm chính là trong lúc đó vang lên. Lại là Emma Levine mang theo sắc bén công kích u phượng đoản kiếm cùng lăng ngưng tụ lực lượng. Cường đại chỉ đao tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Oanh, răng rắc, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, hai người dưới chân ở chỗ đó mặt trực tiếp vỡ vụn ra. Cắt bay đá chạy, cuồng bạo kinh khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong, lăng thần thái tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thân hình giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng không nhúc nhích tí. Nào, thẳng tắp mà đứng, trên mặt không có chút nào biểu lộ Emma Levine, lạnh nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levine, hiện tại ngươi còn thắng không ta? Thật sao? Nghe vậy, Emma Levine trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. U phượng chi lực, mở, oanh, theo Emma Levine lời nói rơi xuống. Nàng trên ngọc thủ mang theo tạo hình đặc biệt chiếc nhẫn màu xanh lam trong lúc đó bộc phát ra. Chướng mắt ánh sáng màu lam, sau đó hủy diệt lực lượng ầm vang ở giữa từ nàng u phượng trên đoàn kiếm bạo phát. Bá, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát, lăng sắc mặt biến hóa. Bàn chân không khỏi hướng lui về phía sau nửa bước, bả vai lắc một cái, càng thêm cường đại kinh khí thì là từ cánh tay hắn bên trong khuếch tán mà ra. Levine, cẩn thận, nhưng mà, nháy mắt sau đó, lăng sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến, thân thể nhanh như thiểm điện hướng về Emma Levine bất ngờ mà ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, phốc phốc, sau một khắc, quần áo vỡ tan. Miệng phun máu tươi thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Nguyên bản không nhúc nhích tí nào chiếm thượng phong trí tuệ chi thần Emma Levine sắc mặt lại là. Trong lúc đó tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm ô máu tươi màu đen. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung vẩy xuống một đạo lộng lẫy đường vòng cung tới. Tại Emma Levine bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Nàng trước đó chỗ đứng ngay địa phương thì là bị một đạo màu đen quỷ ảnh thay thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.